Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 80, góc truyện audio.com. Bình minh đã ló dạng, những tia nắng hắt qua ô cửa sổ hệt như những viên pha lê lấp lánh. Tôi dần dần hé mở đôi mắt đang còn ảo vì chưa thỏa giấc. Nhìn bên ngoài mới nhận ra rằng sắp phải sẵn sàng chào đón một ngày mới. Ghé mắt sang kế bên, cái vật mà tôi đang ôm trong người vẫn còn hơi ấm. Chợt giật bắn khi thấy nguyên thân thể thằng Tiến nằm sát bên cạnh. Mãi mấy giây sau tôi mới có thể nhận biết được nguyên nhân vì đâu lại có hoàn cảnh này xảy ra. Rón rén gỡ cánh tay của nó đang vòng qua ôm vai tôi. Từng chút một, sẽ không biết thế nào nếu như nó thức dậy bất chợt và nhìn thấy cảnh tượng này nhỉ. Cho nên tôi càng phải chuồn thật nhanh trước khi điều không mong muốn xảy ra. Phụ u, tôi thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn còn ngủ say. Xem như chuyện này đã chìm vào quá khứ. Sẽ không ai biết tối đêm qua giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Chui tọt vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Khi đang đánh răng, tôi chợt nhìn vào gương. Làn hơi nước nóng khiến hình ảnh phản chiếu trông mờ mờ ảo ảo. Tôi khẽ lấy tay lau nhẹ, rồi tự mình nhìn ngắm dung nhan qua tấm gương. Hình ảnh đêm hôm qua lại ùa về. Không hiểu sao cảm giác vẫn còn đó. Hệt như tôi đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của nó vậy. Dẹp, dẹp hết, không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Tự lấy nước tạt vào mặt mình. Tôi muốn thật tỉnh táo khi bước ra khỏi nhà tắm. Để những hình ảnh đó không còn đeo bám theo nữa. Wappp, tôi ngáp ngắn ngáp dài khi hai tiết học đầu tiên trôi qua. Hôm nay làm gì mà mày ngáp khí thế vậy? Bộ hôm qua thức khuya lắm à? Con Mi gặp ổ bánh mì mà hỏi. Không, thế sao thấy mắt lại thâm quầng? Mặt mày thì bơ phờ thế kia? Nó tiếp tục dò xét. Thật à, trông mặt tao xuống sắc lắm sao? Tôi đảo mắt nhìn ba đứa nó với dáng vẻ lo ngại. Cả ba đều đồng thanh trả lời. Khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Muốn chui vào toilet để nhìn xem dung nhanh hiện giờ như thế nào. Khai thiệt đi, tối hôm qua mày làm cái gì? Làm gì là làm gì? Bình thường mày đâu có bơ phờ như hôm nay đâu. Với lại trông mày có vẻ khác khác sao ý? Khác, khác chỗ nào? Tôi nhấp ngụm nước mía. Giả vờ như không biết tụi nó đang nói gì. Hay là, hôm qua ấy ấy với thằng Tiến rồi. Câu hỏi nửa thật nửa đùa của con oanh khiến tôi muốn nôn thứ vừa uống vào. Nếu không kiềm nén lại thì có lẽ mặt ba đứa tụi nó dính toàn. Nước bọt của tôi mất thôi. Mày nói điên cái gì vậy hả con kia? Tôi chống chế vì tự dưng bị đâm trúng tim đen. Đúng rồi, chắc hôm qua làm lành xong tụi bay. Ấy ấy nhau luôn chứ gì. Ê ra, không ngờ thằng Tiến trai tơ vậy mà chết trong tay của mày. Lợi hại, lợi hại, ba con thi nhau bỡn cợt tôi. Có lẽ sẽ vui nếu thật sự tối đêm qua hai đứa không xảy ra chuyện gì. Nhưng đằng này, tụi nó lại khơi gợi nỗi ám ảnh đó trong tôi. Đủ rồi nha, tao bực mình rồi đó. Tôi hạ giọng, tỏ vẻ nghiêm túc, thì thôi, tụi tao chỉ đùa chút cho mày lên tinh thần thôi mà. Hi hi, con Mi dẻo miệng, khó khăn ghê vậy. Thôi lọ ăn sáng nhanh đi rồi vào lớp. Thật là một cảm giác khó chịu. Giá như hôm qua không xảy ra chuyện gì thì giờ đây tôi đâu phải đau đầu như thế này. Thằng Tiến chết tiệt, chỉ giỏi làm khổ tôi. Lâm, chợt tỉnh cơn mộng mị khi thằng nhóc ấy gọi. Sáng giờ tôi như người mất hồn vậy. Vừa đờ đờ do thiếu ngủ. Chấm, lại vừa có cảm giác lo sợ thằng Tiến biết chuyện này nữa chứ. Thấy Lâm hình như có vẻ mệt mỏi thì phải. Hai mắt thâm quầng hết rồi kia. Vậy, chấm, vậy à, tôi lấy tay vuốt nhẹ mặt, cố tỏ vẻ tỉnh táo. Sao rồi, sao là sao, tự dưng hắn hỏi một câu rỗng tuếch. Thì Lâm đã suy nghĩ kỹ lời đề nghị của Khanh chưa? Đề nghị, tới lúc này thì tôi mới chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn hôm qua. Thật sự, tôi vẫn còn đang phân vân lắm. Sao, Lâm có muốn đi chung với Khanh không? Im lặng vài giây, tôi mới mở lời, có nhất thiết, chấm, tôi phải đi cùng Khanh không? Không nhất thiết lắm, nhưng nếu Lâm không đồng ý thì cả hai sẽ cùng ở nhà. đối với Khanh cái nào cũng không thành vấn đề cả. Tôi đang suy nghĩ về những gì nhỏ Vi nói. Rồi hình ảnh mẹ của thằng nhóc sẽ như thế nào nếu như hắn không có mặt. Thôi thì, lợi người lợi mình, chấp nhận vậy, vậy tôi sẽ đi với Khanh. Thật à, hắn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nhìn tôi giống nói giỡn lắm à? Không hẳn, ok, vậy cuối tuần chúng ta sẽ đi. Chấm, sẵn dịp cho Lâm mở mang tầm mắt luôn. Làm thấy ghê vậy, nói trước là không phải tôi ham hố đâu nhé. Chẳng qua là giúp cho mẹ của Khanh thôi. Tôi chống chế, sao cũng được, hì hì, cười cái gì, có cười gì đâu, chứ không phải đang cười tôi sao. Tôi chau mày với hắn. Làm gì mà phải cười Lâm? Hì hì, lại nữa, cho quê tôi à? Không, còn nín đi không? Tôi uýnh cho bây giờ. Uýnh thì chịu, chứ Khanh đang mắc cười. Chấm, biết làm sao được, ha ha, bực bội quá đi, dường như tôi đã ngủ thiếp đi. Thật xúi quẩy hôm nay tiệm lại đông khách. Mãi đến gần 10 giờ hai đứa mới có thể nghỉ ngơi. Trong cơn mê, tôi chợt ngửi thấy mùi bánh thơm lừng ngay đầu mũi. Có muốn ăn không nè? Là tên nhóc đó, hắn đang cầm cái bánh kem ngon lành ngoe nguẩy trước mặt tôi. Nỡ lòng nào mà từ chối được chứ? Cảm ơn nha, định để cho Lâm ngủ thêm một lát. Nhưng sợ Lâm đói bụng nên đánh thức Lâm dậy. Không giận Khanh chứ? Không, vừa ăn tôi vừa nói. Hay là lát Lâm ngủ lại đây luôn đi. Cái gì? Chấm, nghe hắn nói mà làm cho tâm hồn ăn uống của tôi bị tắc nghẽn. Có gì thì lát Lâm cứ ngủ ở đây đi, rồi thấy khỏe hơn thì Khanh chở Lâm về. Thôi, tôi không quen ngủ chỗ lạ, tuy quả thật tôi đang mệt đường người, nhưng trước lời đề nghị này của hắn thì tôi phải xem xét lại, có gì đâu mà không quen. Với lại hôm nay Khanh cũng đuối quá, định nằm nghỉ một chút rồi chở Lâm về. Nhưng, Lâm đừng có nhưng nhị gì cả, thích hay không thì nói một tiếng. Khanh không có ép, đúng là hôm nay hắn làm việc quần quật, từ dọn bàn, chén đĩa, phục vụ đến làm bánh, đều do một tay hắn làm hết, tôi chỉ có việc đứng quầy và tính tiền cũng đủ mệt. Huống chi, vậy, khi nào Khanh nằm nghỉ xong thì chờ tôi về hả? Chấm, chứ có khi nào Khanh bỏ cho Lâm về một mình đâu. Quyết định vậy đi hả? Để Khanh tranh thủ đóng cửa tiệm rồi tắm một cái cho đã cách trương.